xin đọc tiếp. Ngài Phật là chỉ cho chúng ta cái phương pháp, trên ấy là nói cái bệnh khổ của chúng ta, còn đây là cái thuốc để chữa cái bệnh này. Tứ niệm xứ, tứ là mấy nhỉ? Tứ là bốn, tức là đây có bốn điều, số một, số hai, số ba, số bốn, chị em thấy không? Đó, tức là bốn cái điểm này gọi là bốn. Niệm là gì? Nhớ lại. Chúng ta hay quên lắm, cho nên bây giờ phải tập nhớ ra. Thế là tứ niệm, là bốn cái nhớ ra. Xứ là gì? Xứ là cái chỗ, cái chỗ, cái nơi. Vậy tứ niệm xứ là cái gì? Chúng ta phải nhớ bốn điều mà mình phải nhớ, không được quên. Hễ quên ấy thì rơi vào cái đường mê, đường khổ. Còn hễ nhớ ấy, thì đó là đi về đường trí tuệ, đi về đường giải thoát. Cho nên cái phương pháp này gọi là tứ niệm xứ, nghĩa là phải nhớ ra bốn điểm, tỉnh ra, nhớ ra đường mê. Thì phương tứ niệm xứ là kiện tướng. Thế nào là kiện tướng nhỉ? Mà kiện là sao? Tráng kiện tức là khỏe mạnh, tài giỏi. Đây là một ông tướng tài giỏi để hàng phục vọng tưởng. Những vọng tưởng chúng ta cần có bốn cái điểm này phải nhớ, thì chúng đó là chúng ta có thuốc để chữa cho khỏi hẳn cái bệnh vọng tưởng này. Con người lịch kiếp quay cuồng chỉ vì bốn đạo. Chúng ta cứ than khổ, rồi chúng ta than nhà mình ở trong cái vòng luân hồi. Thế thì bây giờ đây Phật nói cái gốc của cái khổ của chúng ta là chỉ vì bốn đạo. Chữ đạo nghĩa là gì nhỉ? Đúng rồi, nghĩa là trái ngược. Chúng ta có bốn thứ trái ngược. Bốn thứ trái ngược này nghĩa là bốn cái điểm không những là nó không đúng mà nó còn ngược hẳn lại với sự thật cả. Vậy cái điểm thứ nhất, số một là gì? Diệu thường xin đọc. Người ta có quý chuộng là chuộng những cái đáng yêu, đáng quý. Mà đằng này mình lại, cái thân mình nó bất tịnh mà mình lại cứ quý chuộng. Chẳng những quý chuộng mà còn đi đến mê say nữa, lại cho là cái nơi nương tựa. Vậy thì cô Minh Chí chỉ cho tôi thấy cái thân của chúng ta đây là cái đáng quý chứ. Tại sao Phật lại bảo chúng ta là cái, đây là chúng ta quý nó, là chúng ta đảo. Thì thân chúng ta bất tịnh ở chỗ nào nào? Tôi thấy người ta thường được cả ngày tắm rửa sạch sẽ, đẹp đẽ, mà làm sao lại gọi là thân này là thân bất tịnh ở chỗ nào? Cô chỉ cái chỗ đó ra. Nó không có cái gì là cái bất tịnh cả. Cơm gạo nó ngọt chứ sao? Cái gạo nó thơm, cái cơm nó ngọt, việc gì mà bảo nó bất tịnh? Chúng mình ấy, cái lúc nó ở trong bào thai ấy, nó cũng bất tịnh. Bất tịnh nghĩa là không có sạch sẽ. Cái lúc nó ở trong bào thai ấy, nó cũng là cái không sạch sẽ. Hiện tại bây giờ cái thân của cô nó cũng không sạch sẽ. Đến lúc về già nó, cái thân nó không sạch sẽ, mà đến cái lúc chết ấy, nó lại càng bẩn lắm. Cho đến khi nó tan nó thành đất thì nó mới hết bẩn. Thế vậy thì bây giờ cô chỉ đấy, chúng ta thân bất tịnh, hạt giống mà sinh ra cái thân này cũng là cái bất tịnh. Hiện tại nó cũng là cái nhơ bẩn, đến lúc cuối cùng rốt ráo nó cũng vẫn chỉ là cái bơ bẩn. Thế thì vậy cô chỉ cho cái chỗ khi ở trong bào thai mẹ, làm sao bảo cái thân cô là bẩn lắm. Tịnh rồi. Do cái hạt mủ ở bố cho nên gọi là tinh, tinh cha. Mình là máu tanh của mẹ. Thế là hai cái, là cái hạt giống nó nên thân là cái đã nhơ bẩn rồi. Thế rồi 9 tháng 10 ngày ở trong cái tử cung toàn những máu. Thì cái loại máu ở bụng mẹ là cái loại máu mỗi một tháng người nữ người ta cứ phải vứt đi, gọi là kinh nguyệt. Cô có thấy cái loại máu là loại đáng quý không? Đã. Thế mà chúng ta ở trong cái loại máu đó, rồi hút những cái máu đó làm chỗ ở, làm món ăn 9 tháng 10 ngày ở trong cái đống máu đó. Thế là cái khởi thủy thân của cô là một cái nhơ bẩn. Mà cái túi đựng máu tanh ấy, chung quanh nó là cái vòng ruột. Cái vòng ruột nó đựng cái gì? Nó đựng toàn phân, cho nên thối. Máu ở trong cái túi máu tanh, vòng tròn đấy là một cái vòng phân thối. Thế rồi lại thêm một cái bọc đựng nước tiểu nữa, cũng ở ngay một chỗ đó. Cái bọc đựng nước tiểu thì thật là khai. Mấy cái thứ đó ấy, nó phải tắm bằng cái loại nước, cái loại nước nhờn rất là khắm. Chúng ta nhận lấy cái chỗ tanh thật là thối, thật là khắm, thật là khai, nghĩa là những cái rất là đáng chán, không còn có một cái gì có trong cái chỗ cái bụng mẹ. Cô có tìm được ra cái gì gọi là cái sạch sẽ, cái thơm tho không? Đấy, cho nên chúng ta bắt đầu cái thân này là cái như vậy. Mà chúng ta cứ quên đi mãi những cái chuyện gì ở đâu, nhưng mà không nhìn lại cái thân mình, xét xem nó là cái gì. Thì cái từ lúc ở bào thai bắt đầu nó là một cái như vậy. Thế còn hiện tại của tôi tắm rửa sạch sẽ, tôi đánh phấn, tôi bôi nước hoa, sao cô lại bảo tôi là như bẩn nhỉ? Hạnh chân ra gì? Hai cái tai nó ra gì? Cái mũi với cái miệng nó ra cái gì? Đó, mũi nó ra cái mũi xanh, cái miệng nó ra cái đờm, cái dãi. Thế rồi cái chỗ ra phân ra tiểu. Thế như thế hàng ngày nó cứ ra những cái chất bẩn. Mà rồi cho đến những cái lỗ chân lông ấy, nó ra cái gì? Đấy, cái hơi nó ra cũng hôi, cái nước nó ra cũng hôi. Mà cái cấu ghép của nó ra có sạch không? À, một cái ve mà khi đựng nước hoa thì mỗi khi mở nút ấy, thì cái gì nó ra? Mùi thơm nó bật ra. Còn nếu mà cái ve mắm tôm ấy, khi mở cái nút thì ra gì? Thì cái mùi mắm tôm nó bật ra. Vậy trong thân mình khi mở nút nó ra toàn những cái tanh hôi bẩn thỉu như vậy thì biết nó chứa cái gì? Nó có chứa nước hoa không? Thế cho nên biết rằng hiện tại đã. Nếu mà cô không chịu, sáng cô không rửa mặt, cô không súc miệng là, thì có ai dám ngồi bên cạnh cô không? Thế cho nên chúng ta cứ phải thường tắm rửa. Mà cứ hôm nay tắm ấy, thì mai nó lại nhơ rồi. Tại sao thế? Tại bởi vì chất thể của nó ở trong là những cái hôi nhơ. Thế cho nên nó cứ hàng ngày nó chảy ra những thứ hôi nhơ. Chúng ta cứ phải cọ rửa từ đỉnh đầu đến chân. Cho nên chẳng thể nói là nó, bản chất của nó hiện tại là cái trong cái sạch sẽ thơm tho được. Nó là cái hôi nhơ, cho nên cứ phải cọ rửa. Mà cứ cọ rửa ở đâu ấy, nó lại ra cái hôi nhơ đến đây. Đó là nói cái hiện tại, cái thân chúng ta là cái vật hôi nhơ. Còn đến lúc cuối cùng, rút cục, cứu cánh cuối cùng thì nó là cái gì? Ăn hộ cho mình nó còn làm sao nữa. Tại sao ta phải bỏ hòm, ta đóng kỹ thế? Bởi vì nó sình lên, trông nó cũng sợ lắm. Nó sình lên, nó nát, nó chướng, nó nứt loét, trông thì cũng đã sợ. Huống chi là còn cái mùi hôi nó bốc lên. Những cái lúc mà cái dục bụng nó vỡ, nó lòi ruột ra, những con mắt nó lồi lên, nó lõm đi. Thế nó chảy ra nước, cái mặt mũi cơ thể, lúc bây giờ trông nó đáng sợ lắm. Thế cho nên người ta phải vội vàng bỏ vào quan tài, mặc cho nó sình nó thối ở trong cái quan tài, ta đóng thật kỹ lại. Thế rồi lại còn đào đất mà chôn cho thật kỹ nữa, bởi vì sợ cái hơi mà nó bốc ra, ai mà vướng phải cái hơi ấy, nó còn bao nhiêu thứ vi trùng còn độc nữa. Thế cho nên người ta phải bỏ vào quan tài đóng kỹ còn chưa được, mà còn phải đào đất chôn cho thật chặt, bởi vì nó bẩn quá, nó hôi quá, không ai chịu được, con cháu nó cũng không dám để ở trong nhà. Bây giờ thì bế con, mẹ con quý lắm, nhưng đến lúc ấy thì nó có hiếu đến đâu nó cũng không dám để cả quý cụ ở trong nhà, là bởi vì cái thân mình, đừng trách chúng nó bất hiếu, mà bởi tại cái thân mình nó hôi lắm, nó tanh lắm, nó nhơ bẩn lắm. Thế thì đấy, vậy thì từ lúc khởi thủy bắt đầu, trong hiện tại bây giờ, cho tới cái lúc cuối cùng, cái thân này ấy, nó là vật sạch sẽ hay nhơ bẩn? Nhá. Đấy. Thế cho nên cái thân nhơ bẩn mà chúng ta lại quý chuộng cho đến mê say, cứ coi nó là cái nơi nương tựa, mà không nhớ rằng hàng ngày mình ăn cơm đó là mượn gạo để làm thân, không nhớ rằng nó là cái vật đi vay mượn thì phải giả về cho đất, quên cái đó đi. Cho nên cứ cho là quên, cho nên mới cứ thất đức, mở ra những cái lời nói để cho người ta đau đớn, làm những cái việc để có hại người hại vật, để gây những cái oán kết, những cái hờn, để rồi sau này mình phải trả nợ. Thế cho nên bởi vì chỉ tại mình quên, chứ nếu mà nhớ được cái thân mình nhơ như thế, mình có công cớn hậm hĩnh với ai nữa không? À, sở dĩ mà cứ gia công chế giễu người này, chọc người kia, là bởi vì mình tưởng mình hay lắm, mình tưởng mình đẹp, mình thơm lắm, cho nên mình cứ mất thì giờ để đi chọc người ta, đi chế giễu người ta, đi xoay sở, cho rằng mình là cái thân đáng quý. Chứ còn cái người mà nhớ được cái việc này, đây Phật chỉ bảo mình nhớ ra thôi, bởi vì nó là sự thật, chỉ cần nhớ cái sự thật này thôi thì mình đỡ được bao nhiêu cái đáo để cái tranh chua, bao nhiêu những các cái hỗn xược với cha mẹ, với những các vị bậc để trên, bởi vì tại mình cứ quên cái này. Thế cho nên nếu mà mình nhớ được cái này đấy, thì cái nhớ, chỉ cần nhớ được một cái việc này là mình đã có một kiện tướng để phá những các cái thứ vọng tưởng, những các cái rắc rối, mà những cái việc mình buồn mình tủi đây ấy, nó sẽ tan đi. Tại sao mình buồn mình tủi? Là bởi vì mình cho đáng lẽ ra mình phải được hưởng cái khác, mà bây giờ nó lại cứ chê mình, nó coi thường. Chứ còn nếu mình nhớ rằng cái thân mình là đống thịt thôi, là cái để sửa soạn hóa giỏi hóa bỏ, rồi long dục mồn tàn trả về cho đất, chỉ cần nhớ như thế, tự nhiên có cái đức khiêm tốn nhún nhường, ăn ở với mọi người hạ mình. Mà một cái đức khiêm tốn này, nó là một cái màu sắc rất là êm dịu, khiến cho mọi người ở chung quanh người ta dễ sống. Thế cho nên nhớ một cái việc này, chúng ta đã đỡ được nhiều cái gay go.